Vợ yêu con cưng của tổng tài. Chương 136. Khóc chuyện audio.com. 21.136. Lòng dạ tức sốc hết mấy giây. Người phụ nữ này thật sự không muốn lấy tiền. Cô cảm thấy tôi cho ít hả? Lòng dạ tức không tin rằng cô không phải người tham tiền. Tô Lạc Lạc lập tức nghiêm túc mà nhìn anh một cái. Không phải, tôi chỉ cảm thấy ăn của anh ở của anh là đủ rồi. Không cần tiền công, hơn nữa, chăm sóc con cái là chức trách của tôi nữa. Lòng dạ tức bị nói đến cô biết nói gì nữa. Anh muốn đối tốt với cô một chút. Cô lại cự tuyệt, được, từ bây giờ trở đi. Cái nhà này giao cho cô. Lòng dạ tức nhoẻn khóe miệng cười mãn nguyện. Chỉ cần cô ngoan ngoãn mà ở gần anh là được. Tô Lạc Lạc ngược lại rất là nhẹ nhõm. Bây giờ, cô có thể yên tâm ở cùng bọn trẻ rồi. Hơn nữa, không cần lo lắng chỗ ở nữa rồi. Tô Ngữ Phù sáng sớm nhận được điện thoại của Tiểu Băng. Kêu cô qua đó, Tô Ngữ Phù vẫn chưa biết kế hoạch bắt cóc Tô Lạc Lạc đã thất bại rồi. Cô lập tức từ nhà đi ra, theo chân Tiểu Băng đi vào trong một nhà dân. Cô vừa vào, thì nhìn thấy trong đại sảnh, hoặc ngồi hoặc đang nằm 4-5 người. Mà 4-5 người này lại là nhóm người cô kêu đi bắt cóc Tô Lạc Lạc. Đôi mắt đẹp của Tô Ngữ Phù mở to ra mấy phần. Chuyện này là như thế nào? Tiểu thư, cô rốt cuộc kêu chúng tôi bắt cóc cái người con gái đó là người như thế nào vậy? Bên cạnh cô ta làm sao lại có người đàn ông lợi hại như vậy? Làm anh em chúng tôi tàn phế hết rồi. Tên thủ lĩnh, Lưu Ca với một cánh ta băng bó, nằm trên ghế tức hồng hộc hỏi. Cái gì, các người bắt cóc rồi? Nhưng mà không thành công. Cô ta được cứu rồi. Tô Ngữ Phù trừng mắt, có chút tức giận chất vấn hỏi. Chúng tôi vốn dĩ thành công bắt cóc cô ta đến nơi chúng tôi chuẩn bị trước rồi. Nhưng không biết vì sao, chúng tôi vừa đến, lập tức có một chiếc xe sang trọng của người đàn ông xuất hiện. Người đàn ông đó thật sự như là có thân thủ của đặc chủng binh vậy. Chúng tôi 5 người cùng lên, cũng không đánh lại hắn ta. Cô xem anh em bọn tôi người nào cũng thương tích đầy mình. Lưu Ca nghĩ đến Long Dạ Tước, liền dùng mình, Tô Ngữ Phù trong lòng thầm chửi một tiếng phế vật, nhìn thân hình đầy cơ bắp, khuôn mặt lại đầy hung tợn, thế mà không thể bắt cóc được Tô Lạc Lạc, cô chỉ còn có thể dồn ép cơn giận lại, là người như thế nào cứu cô ta, là một người đàn ông cao to đẹp trai, tôi cảm thấy có chút quen mắt. Hình như ở đâu thấy qua anh ta, nhất định là người có thân phận. Trong điện thoại của Tô Ngữ Phù có lưu hình ảnh của Long Dạ Tước. Cô nhanh chóng lật ra xem, hỏi bọn họ, có phải anh ta không? Đúng đúng đúng, chính là anh ta, chính là một mình anh ta đả thương 5 anh em chúng tôi đó. Ái ra, tay của tôi, Tô Ngữ Phù sắc mặt kinh hãi, không ngờ đến bắt cóc Tô Lạc Lạc không thành. Lại còn kéo Long Dạ Tước đến cứu. Long Dạ Tước thật sự quan tâm đến cô ta. Chấm, nếu đã như vậy, chuyện không thể hoàn thành. Tôi không cần tiền đặt cọc nữa. Tô Ngữ Phù chỉ có thể nuốt cục tức mà nói. Tiểu thư, tiền thuốc men của anh em mấy đứa chúng tôi. Cô cũng nên bồi thường một chút đi chứ. Các người còn muốn như thế nào? Cô nhất định phải chi thêm 500 tệ. Các người, tiểu thư, nếu như cô không làm như vậy, hì hì, chúng tôi có thể sẽ bán đứng cô. Sắc mặt của Tô Ngữ Phù bỗng chốc biến sắc, tiền thì cô có rồi đó, nhưng mà cô tuyệt đối không thể để Long Dạ Tước biết là cô làm. Nếu không, đối với cả nhà họ Tô đều bất lợi, cô vội nói, được, tôi có thể cho các người, nhưng các người nhất định phải giữ mồm giữ miệng, được, buổi chiều mà chuyển tiền tới. Chúng tôi sẽ bảo mật. Tô Ngữ Phù đi rồi. Một người anh em khác hỏi tên thủ lĩnh. Đại ca, chúng ta không phải đã bán đứng cô ta rồi sao? Câm miệng, loại đại tiểu thư giống cô. Có thể lừa tiền được thì lừa. Tên thủ lĩnh hứ một tiếng. Lúc Tô Ngữ Phù đi ra, tức đến nắm chặt nắm đấm. Tô Lạc Lạc lại được Long Dạ Tước cứu rồi. Điều này có nghĩa, tình cảm của bọn họ không hề bị đổ vỡ. Ngược lại càng nồng thắm hơn rồi. Ngữ Phù, cô từ đâu kiếm ra một đám phế vật vậy? Đến bắt cóc một người cũng không xong. còn tốn của tôi 1 triệu tệ. Tô Ngữ Phu tức hồng hộc mà quay đầu la mắng bạn thân. Tiểu Băng không biết nói gì. Vốn tưởng đám người này không tồi, nhưng ai ngờ lại đụng phải Long Dạ Tước. Xem ra Long Dạ Tước rất biết đánh nhau. Tiểu Băng cũng chỉ biết cười gượng một tiếng. Tô Ngữ Phu tức đến dậm chân. Năng lực của Long Dạ Tước, cô rất là rõ. Cái người đàn ông này là thiên tài kinh doanh, lại giỏi văn giỏi võ, thứ gì cũng đỉnh cả. Bây giờ thì xong rồi. Tôi sau này muốn đối phó với Tô Lạc Lạc, cô ta nhất định sẽ có đề phòng. Tô Ngữ Phù cắn môi, khuôn mặt không cam tâm. Cha của cậu thật sự không muốn nhận lại cô ta sao? Ba mình hận cô ta đến tận xương cốt. Tô Ngữ Phù trong lòng cười nhạt. Tiểu thư nhà họ Tô từ trước đến giờ chỉ có một người là cô. Tô Lạc Lạc căn bản không xứng. Chiều ngày hôm đó, Tô Lạc Lạc ở nhà cùng 2 đứa con, chăm chú giúp bọn nó làm thủ công, vẽ tranh, tô màu, bọn trẻ rất vui mà trải qua một buổi. Thứ hai, Tô Lạc Lạc cùng Long Dạ Tước đưa bọn trẻ đến trường. Bọn trẻ đều ở trong trường ăn cơm sáng. Tô Lạc Lạc về lại xe, đang không biết nên dùng cơm sáng như thế nào. Cùng tôi ăn cơm sáng. Ăn xong cơm sáng, cùng tôi đi bệnh viện. Người đàn ông kế bên đột nhiên lên tiếng. Tô Lạc Lạc lập tức nhìn sang cánh tay của anh. Vết thương của anh sao rồi? Vết thương quá sâu, vẫn phải đi khâu vài mũi. Tô Lạc Lạc cũng lập tức lo lắng, nhanh chóng gật đầu nói. Được, tôi cùng anh đi bệnh viện. Long Dạ Tước thấy khuôn mặt nhỏ của cô lộ ra vẻ lo lắng. Trong mắt lóe qua một ý cười. Xem ra sau này rảnh quá thì cũng nên vì cô nhận thêm nhiều vết thương chút. Có vẻ rất hữu dụng, ở một nhà hàng gần đó ăn xong cơm sáng thì đi bệnh viện. Nhà họ Long có đầu tư vài cái bệnh viện tư nhân. Quy mô rất lớn, Tô Lạc Lạc cùng Long Dạ Tước đi đến cái gần nhất. Ngồi ở phòng trị liệu, do một nữ bác sĩ đích thân thay anh kiểm tra, Tô Lạc Lạc thì đứng một bên. Nhìn bác sĩ từng chút một gắp những băng gạc nhuốm máu ra. Cô cảm thấy lạnh cả sống lưng. Hơn nữa, cô cũng không dám nhìn thẳng vào chỗ vết thương của anh. Nhưng mà cô lại hiếu kỳ không yên tâm mà tiếp tục nhìn chằm chằm. Vì vậy, biểu cảm của cô rất phong phú. Hàng mi Long Dạ Tước lạnh lùng cứ híp lại. Cánh tay không hề né tránh và run rẩy. Còn ánh nhìn của anh nhìn chằm chằm khuôn mặt của Tô Lạc Lạc cực kỳ hứng thú. Nhìn cô một lúc thì cắn răng, một lúc thì nhắm mắt, một lúc thì đến gần nhìn kỹ. Thật giống một đứa trẻ ngây thơ vậy. Long Dạ Tước đột nhiên nói với cô. Qua đây, tôi có lời muốn nói. Tô Lạc Lạc lập tức nghiêng người đến gần anh. Bất ngờ khuôn mặt bị anh ta hôn lấy. Tô Lạc Lạc nhanh chóng đứng dậy, má bỗng chốc đỏ hồng nhìn chừng anh. Cái người đàn ông này thật xấu xa, đang khâu kim rồi, mà vẫn còn làm loạn. Long Dạ Tước nhoẻn miệng cười, cười có chút tà khí. Tô Lạc Lạc thấy vậy, nhìn anh đang bị khâu kim, cô không thèm tính toán với anh. Nhưng sau này mấy cái lừa này, cô tuyệt đối không mắc phải. Xem thêm, cách chương.